Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 2, nếu cô dẫn đường, tôi nghĩ là có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe bạc không dừng lại trước cửa xoay mà vòng qua. Trực tiếp lái vào tầng hầm. Chắc chắn là để đi thang máy VIP từ tầng hầm 2 lên thẳng phòng tiệc. Khi xe lướt qua bên cạnh, cửa sổ sau đã được kéo lên. Ứng Ẩn che ô đứng dưới mưa, nhìn thấy rõ hình bóng của mình phản chiếu trên kính xe bị ướt. Quả nhiên là bộ dạng như ma. Cô không biết rằng người đàn ông trong xe cũng đã ngước nhìn cô một chút và khẽ cười. Lâm Tồn Khang, người đang cầm lái chợt khựng lại, liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn người ngồi sau. Lâm Tồn Khang gần 60 tuổi, tóc mai đã điểm xương. Mọi người thường gọi ông là chú Khang. Nhà họ Thương có 5 anh chị em. Mỗi người từ nhỏ đã có một quản gia lo liệu mọi việc sinh hoạt và dạy dỗ lễ nghi. Khi trưởng thành còn phụ trách công việc cá nhân, Lâm Tồn Khang chính là quản gia riêng của Thương Thiệu. Cậu chủ quen cô ấy sao? Chú Khang lái xe ổn định vào tầng hầm. Vừa hỏi, trước tuổi 20, Thương Thiệu hầu hết hoạt động ở châu Âu. Sau 20 tuổi lại tập trung vào công việc của tập đoàn ở Hồng Kông. Không quen thuộc với người và việc ở nội địa. Càng không có giao thiệp cũ nào. Điều này, Lâm Tồn Khang biết rất rõ. Ông đã xem đoạn quảng cáo mới của Thi Kỳ chưa? Thương Thiệu hỏi. Thi Kỳ là một trong những sản nghiệp của nhà họ Thương, bao gồm sòng bạc, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, hiện đang do chị cả Thương Minh Khâm quản lý. Đầu năm, Thi Kỳ chính thức công bố đại sứ toàn cầu đầu tiên. Chính là Ứng Ẩn, đoạn quảng cáo đó xuất hiện khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả biển quảng cáo ở Las Vegas phát suốt ngày đêm. Chú Khang tất nhiên đã xem qua. Ông nhớ lại một chút, đột nhiên hiểu ra, là nữ chính đó sao? Chiếc xe tiến vào tầng hầm 2, đỗ vào chỗ đã được đặt trước. Thương Thiệu cầm lấy áo vest, mở cửa xe bước xuống, khẳng định suy đoán của ông. Là cô ấy, chú Khang ngạc nhiên, như khó tin rằng, ma nữ, vừa rồi về ngôi sao trong quảng cáo là một người. Ông nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu cười. Thật không ngờ, trang điểm kỹ quá, lại hỏi, cậu chủ nhận ra thế nào? Cách xa như vậy, Thương Thiệu khựng lại bước chân, quay đầu nhìn ông một cái. Ông càng già càng nhiều chuyện, chú Khang im lặng theo sau Thương Thiệu. Chiếc vest đen không đuôi có chất liệu và độ bóng tuyệt vời nhưng Thương Thiệu lại khoác hờ lên vai. Anh bước vào thang máy, trong lúc chờ đợi, từ từ mặc vào. Sau đó chỉnh lại nút cà vạt bằng ngón tay thon dài. So với những vị khách ăn mặc bảnh bao trong phòng tiệc, anh lại giống như bị bắt vào làm nền hơn. Thang máy vang lên, báo hiệu đã đến nơi. Cửa thang máy mở ra. Bộ dạng nhàn nhã khó chịu của anh bị Trần Hữu Hằng bắt gặp. Đến sớm thật đấy, Trần Hữu Hằng trêu chọc. Thương Thiệu nói giọng bình thản như bước đi của mình. Không muộn. Hai người bắt tay, ôm nhau, thân quen vỗ vai, lâu quá không gặp, cửa thang máy khép lại. Chú Khang đứng bên cạnh ấn số tầng. Ngôi nhà mới thế nào rồi? Trần Hữu Hằng hỏi, thủy cung đó, tôi đoán anh sẽ thích. Cá mập voi không ổn, tôi lo nó không thích nghi. Bên Nga đã cử hai chuyên gia sang, đến lúc đó gặp người của anh. Trần Hữu Hằng cười, hỏi anh. Không hỏi cá, biệt thự mới của Thương Thiệu là mua lại từ tay anh ta. Ban đầu đó là thủy cung, có thế giới dưới nước và cửa sổ quan sát đại dương. Sau này, trung tâm hải dương chuyển đến viện mới trong thành phố, nơi này trở thành cơ sở nghiên cứu sinh sản động vật biển. Hợp tác với các tổ chức quốc gia, Thương Thiệu mua mảnh đất này nhưng không đổi người. Cả đội bảo tồn động vật vẫn làm việc tại chỗ. Thương Thiệu lười nhác cười. Cá không ổn, người cũng không ổn, chỉ nghĩ uống rượu không bằng về nhà ngắm cá. Trần Hữu Hằng ném cho Thương Thiệu một điếu thuốc. Lần này anh mua cả cảng, cả tàu, bao nhiêu tỷ rồi? Tập đoàn Thương Vũ kinh doanh khắp thế giới. nhưng trụ sở luôn ở Hồng Kông. Lần này là do các bộ ngành và chính quyền địa phương mời hợp tác với doanh nghiệp trung ương phát triển lĩnh vực y sinh. Trọng tâm đặt ở Ninh Ba, bề ngoài là hợp tác thương mại, thực ra có thể xem là nhiệm vụ chính trị. Lĩnh vực y sinh là canh bạc của chính quyền địa phương trong 20 năm tới. Tập đoàn Thương Vũ nhận nhiệm vụ này, đương nhiên cũng nhận được nhiều lợi ích tốt. Mấy chục năm qua, nhiều doanh nghiệp Hồng Kông đến nội địa để lợi dụng chính sách. Nói rất hay nhưng không thực hiện. Chính quyền rút kinh nghiệm, với tư cách là người kế thừa. Quyết tâm của Thương Thiệu càng thu hút sự chú ý, ít nhất. Không thể cho người ta cảm giác anh sẵn sàng chạy về Hồng Kông bất cứ lúc nào. Thương Thiệu nhếch môi, giọng điệu không rõ là đùa hay thật. Lâu rồi không tiêu tiền, coi như vui. Nếu như việc mua đất và an cư còn có thể chậm rãi, thì việc kia là cấp bách. Anh mới đến, rất cần sắp xếp quan hệ và tài nguyên. Nhưng việc nối dây này không phải ai cũng làm được, phải là người đủ uy tín. Trần Hữu Hằng chính là người đủ uy tín đó. Cửa phòng tiệc gần kề, Trần Hữu Hằng thu lại nụ cười, hỏi ý kiến vị khách quý. Sao, đi vào cùng tôi, hay anh đi dạo trước? Anh biết Thương Thiệu kế thừa truyền thống khiêm tốn của nhà họ Thương, lại thêm tính cách cao ngạo, lạnh lùng, không muốn vừa vào đã thành tâm điểm, bị mọi người vây quanh. Thương Thiệu cầm điếu thuốc mà Trần Hữu Hằng vừa ném cho, gật đầu, anh vào trước, tôi theo sau. Danh sách khách mời vào tiệc được kiểm soát nghiêm ngặt, ngoại lệ duy nhất là vài ngôi sao và một số danh nhân trong giới nghệ thuật, thời trang. Thật đáng tiếc, lúc này, Ứng Ẩn thực sự không xinh đẹp chút nào. Vừa vào phòng nghỉ, Nguyễn Dật đã kêu lên, chị Ứng, chị sao vậy? Ứng Ẩn ném chiếc khăn choàng nửa ướt lên sofa. Chị vừa bảo em tìm người lấy túi trang điểm. Em đã tìm chưa? Tìm rồi, Nguyễn Dật gật đầu, phấn khởi chỉ vào chiếc váy màu sâm panh. Chiếc váy này đẹp quá, là bộ cao cấp mới ra mắt phải không? Ứng Ẩn, ừ, một tiếng, đừng bị lừa, lấy trực tiếp từ sàn diễn, không phải may đo, hả? Nguyễn Dật không hiểu lắm. Ứng Ẩn giơ cánh tay, kéo khóa váy đen từ lưng xuống, chiếc váy ướt sũng như một cánh hoa tàn bị lột xuống, để lộ thân hình mềm mại bên trong. Tỷ lệ eo và hông của cô rất đẹp, lưng không có chút mỡ thừa nào. Nguyễn Dật ngây người, vừa vì sự thoải mái của Ứng Ẩn, vừa vì cơ thể cô. Ứng Ẩn quay đầu cười, nếu là may đo thì mẫu đầu tiên phải mất một tháng, sao có thể xuất hiện ở đây? Nào, giúp chị mặc. Người em nhỏ bước theo chỉ dẫn của cô, lấy chiếc váy cao cấp ra. Ứng Ẩn búi tạm tóc ướt thành một búi nhỏ, tìm cái gì lau đi. Trong phòng nghỉ không có gì tiện, cô liếc thấy chiếc khăn choàng vừa ném xuống. Thời gian hạn hẹp, cô không nghĩ nhiều, chiếc khăn lông mỏng được cầm lên, mùi thơm sạch sẽ lại xộc vào mũi. Trong xã hội thượng lưu, ai cũng muốn danh thiếp của mình lưu hương 24 giờ. Ứng Ẩn đã ngửi qua rất nhiều mùi, nhưng mùi này lại xa lạ và để lại ấn tượng sâu sắc, là mùi chưa từng ngửi qua. Nguyễn Dật ôm chiếc váy, nhìn Ứng Ẩn ngồi xuống sofa, dùng chiếc khăn choàng lau cơ thể. Đôi chân mảnh mai của cô rút ra khỏi đôi giày cao gót ướt. Dưới ánh đèn, da cô trắng như ngọc, chiếc khăn lông màu đỏ đậm từ bàn chân nhẹ nhàng lau lên đùi, tạo nên cảnh tượng đối lập mạnh mẽ. Khi chiếc khăn lông hơi ướt lau qua vai, Ứng Ẩn nhớ đến góc mặt của người đàn ông trong xe Maybach. Của ai vậy? Nguyễn Dật hỏi. Của chị. Ứng Ẩn hồi tỉnh, dứt khoát cắt đứt sự tò mò của cô. Chiếc váy vừa vặn, nhưng đúng như cô nói, không hoàn toàn vừa vặn, có chút chật. Ứng Ẩn có dáng người chuẩn sai không? Nhưng tự nhiên không thể gầy như siêu mẫu. Mặc vào lại càng tôn lên vòng 1 và vòng 3. Những viên ngọc trên váy thật tinh xảo. Nguyễn Dật cẩn thận sờ thử, lại chạm vào tay áo phủ đầy cánh hoa. Wow, Như Mây, Ứng Ẩn cười, thích vậy à? Không có gì đâu. Khi nổi tiếng rồi em sẽ mặc đến chán. Chỉ muốn mặc áo thun đi thảm đỏ thôi. Là sếp Tống tặng à? Nguyễn Dật hỏi. Lén quan sát biểu cảm của Ứng Ẩn. Tống Thời Trương vừa trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ. Hiện tại độc thân. Trong giới đã có tin đồn anh ta có ý định theo đuổi Ứng Ẩn. Hoặc ngược lại, Ứng Ẩn có ý định bám vào anh ta. Dù thế nào đi nữa, Tống Thời Trương thực sự thường mượn Ứng Ẩn làm bạn đồng hành. Bất kể bữa tiệc của thương gia, tiệc từ thiện hay tiệc hậu sự kiện, chỉ cần có thể mang theo, anh ta đều mang theo. Là sếp Tống cho mượn, Ứng Ẩn nhẹ nhàng sửa từ, dường như không nghe ra ý tứ của Nguyễn Dật. Sau đó hỏi, máy sấy tóc đâu? Nguyễn Dật đưa máy sấy tóc cho cô. Hỏi, chị Ứng, chị kiếm được nhiều tiền như vậy? Chị đã từng mua đồ cao cấp chưa? Ứng Ẩn bật công tác, nhìn cô một cách ngạc nhiên và hài hước. Tự mua, tại sao? Chủ nghĩa tiêu dùng không nên có. Để tiền tiết kiệm ăn lãi thì tốt hơn không? Nguyễn Dật, thật đáng khâm phục khi cô có thể nói như vậy. Một chiếc váy cao cấp hàng triệu, để trong ngân hàng, một tháng lãi nhiều lắm chỉ vài nghìn. E rằng không đủ trả tiền quản lý căn hộ của cô mỗi tháng. Gió ấm từ máy sấy phả ra, Ứng Ẩn nghiêng đầu, dùng mức gió lớn nhất và nhiệt độ cao nhất để sấy tóc. Một lát sau, chuyên viên PR phụ trách tiếp đón họ mang theo túi trang điểm mở cửa bước vào. Khó quá, không ai nghĩ đến việc chuẩn bị những thứ này. Ứng Ẩn sấy khô tóc, buộc lọn tóc dài thành đuôi ngựa thấp, cầm lấy túi trang điểm, giơ lên, cảm ơn. Cô quay vào phòng trong để rửa mặt tẩy trang. Chỉ còn Nguyễn Dật và chuyên viên PR đối diện. Hỏi thăm, buổi tiệc bắt đầu chưa? Bắt đầu rồi, chuyên viên PR thông suốt lòng người. Sao cô không ra ngoài trước? Đợi ở đây cũng chán. Nguyễn Dật thực sự có ý định này. Mạch An Nghiêm muốn cô mở rộng tầm mắt và rèn luyện bản lĩnh. Nhưng theo Ứng Ẩn thì không rèn luyện được bản lĩnh. Cô ấy quá nổi bật, khiến cô như một cọng cỏ. Không, vì cô mặc váy bồng bềnh, nên là một cọng cỏ, bồng bềnh. Nguyễn Dật gật đầu, vậy nhờ chị nói với chị Ứng là tôi ra ngoài trước nhé. Chuyên viên PR mỉm cười gật đầu. Được, nhờ cô vậy. Nguyễn Dật vừa ra khỏi cửa đã gặp Tống Thời Trương. Người đàn ông này tựa vào tường hành lang, tay cầm ly whisky. Rõ ràng là đang đợi Ứng Ẩn. Nghe tiếng bước chân, anh hơi ngẩng đầu, thấy không phải là Ứng Ẩn. Ánh mắt lại trở nên bình thản. Khi Nguyễn Dật đi qua anh, cô lấy hết can đảm chào hỏi. Sếp Tống, Tống Thời Trương gật đầu. Cô ấy xong chưa? Nguyễn Dật nghĩ rất nhanh. Chị Ứng còn đang chuẩn bị. Anh không cần phải tự mình đợi ở đây. Tống Thời Trương cuối cùng mới thực sự nhìn cô một cái. Cô là Nguyễn Dật. Nguyễn Dật nói thêm, phim Công Chúa Bình An, anh là nhà sản xuất, tôi là nữ chính, một câu chuyện cổ tích lãng mạn, phim trực tuyến nhanh gọn, nhưng các khía cạnh đều đạt kết quả tốt, đã phát sóng gần 2 năm. Tống Thời Trương nghĩ một lúc, mới nhớ ra, không tồi, cô trở nên chín chắn hơn rồi. Nguyễn Dật cười, anh đùa rồi, vậy tôi có thể mời anh một ly không? Tống Thời Trương cười nhẹ. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trẻ trung của cô. Một lúc sau, anh đứng thẳng dậy. Đi thôi. Hành lang trở lại yên tĩnh. Qua khoảng 3 đến 5 phút, cửa phòng nghỉ mở ra lần nữa. Chuyên viên PR dẫn theo Ứng Ẩn. Miệng nói, sếp Tống luôn đợi ở đây. Hà, sao không thấy ai? Tim Ứng Ẩn đang treo lơ lửng. Khi nhìn thấy khoảng trống, thở phào nhẹ nhõm, có lẽ anh ta có việc phải đi. Cần tôi giúp cô liên lạc với anh ấy không? Chuyên viên PR đã gọi điện cho đồng nghiệp ở bên trong. Trong hoàn cảnh như thế này, nếu cô ấy bị bỏ rơi một mình, cảnh tượng có lẽ sẽ rất tệ. Huống hồ tất cả đã ngầm thừa nhận cô là bạn đồng hành của Tống Thời Trương. vì thư mời của cô chính là do Tống Thời Trương đích thân yêu cầu. Không cần, Ứng Ẩn ngăn cô lại. Tôi có thể tự lo. Cô cứ làm việc đi. Chuyên viên PR còn nhiều việc phải làm. Sau khi từ chối xã giao một lúc cũng không khách sáo. Bước nhanh đi, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt cô ấy biến mất hoàn toàn sau khi bóng dáng PR khuất. Ứng Ẩn tựa vào tường, chán nản đá nhẹ chân váy dài, sau đó gỡ búi tóc thấp phía sau ra, mái tóc dài buông xuống, cô như một cô gái nhỏ chơi với chiếc vòng nhỏ màu đen. Xong thật rồi, cô đi dưới mưa, sướng thì có sướng, nhưng vô cớ chọc giận Tống Thời Trương, bây giờ phải đi dự tiệc một mình, cảnh tượng sẽ rất tệ, hơn nữa là kiểu cảnh tượng mà người ta sẽ bàn tán mãi. Biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt cô sống động hơn nhiều so với nụ cười ngọt ngào vừa nãy. Ít nhất trông như người sống. Thương Thiệu nhìn thấy từ góc đối diện, không khỏi nhếch môi cười nhẹ. Ai vậy? Ứng Ẩn cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía góc đèn chùm. Hành lang dài và yên tĩnh trải thảm đỏ đậm. Hai bên tường có giấy dán tường màu xanh đen với họa tiết vàng. Treo đầy tranh sơn dầu cổ điển, một làn khói mờ ảo bay lơ lửng dưới đèn chùm. Thương Thiệu cúi đầu nhìn điếu thuốc cháy dở trong tay, ánh mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, nên nói là điếu thuốc bán đứng anh hay cô quá nhạy cảm. Ứng Ẩn kiên nhẫn đợi một lúc, cuối cùng thấy một người đàn ông lạ từ trong bóng tối bước ra. Cô ngẩn người, ấn tượng đầu tiên là sự quý phái. Anh mặc cả cây đen, áo sơ mi đen, vest đen, quần tây đen, nhưng chất liệu cực kỳ tinh tế. Dưới ánh đèn hiện rõ các tầng lớp sâu sắc, khiến anh trông lạnh lùng và trầm lặng, như từ bãi biển đen của Iceland, xuyên qua sương mù lạnh và băng xanh mà đến. Sau này, khi Ứng Ẩn kể lại cho anh nghe, anh bật cười, nói bằng tiếng Quảng Đông, ngớ ngẩn. Ứng Ẩn không nhận ra anh ngay, chỉ thấy chiếc cà vạt Windsor của anh, màu đỏ thẫm rất quen thuộc. Từ nút Windsor trở lên, cổ của anh thẳng tắp, yết hầu rõ ràng, đối mặt với người lạ. Ứng Ẩn trở lại trạng thái quản lý biểu cảm quen thuộc. Cô mím môi, cúi đầu nhẹ, với sự kiêu hãnh và kiêu kỳ của một ngôi sao lớn. Coi như đã chào hỏi, Thương Thiệu không xa cô lắm. Tay cầm điếu thuốc khẽ chìa ra. Đợi chút, anh có giọng nói rất hay. Thậm chí còn hay hơn vẻ ngoài. Trầm, ấm, nhưng không quá dày. Như một ly rượu vang đỏ lâu năm tốt nhất. Ứng Ẩn không hiểu, cho đến khi người đàn ông trước mặt bước đến gần cô. Rồi cúi xuống chỉnh lại váy màu sâm panh của cô một chút. Động tác của anh cực kỳ tự nhiên. Thái độ quý ông nhưng lơ đãng. Ngược lại, Ứng Ẩn từ trên cao nhìn xuống lại căng thẳng, mọi dây thần kinh trong cơ thể đều căng cứng. Sau khi chỉnh lại váy, Thương Thiệu đứng dậy, lùi lại một chút, ánh mắt từ dưới lên nhìn cô, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Ứng Ẩn. Anh lịch sự nói, rất hợp với cô, ánh mắt của anh giống như con người anh, nhạt nhòa và kiềm chế, lịch sự nhưng xa cách. Rõ ràng là lời khen ngợi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh chẳng mấy hứng thú. Chỉ là lịch sự mà nói. Hai người đứng gần nhau, hương thơm trong hơi thở mơ hồ, là cảm giác trong lành như buổi sáng. Quá đặc biệt, Ứng Ẩn vô thức thốt lên. Là anh, Thương Thiệu dừng lại, anh không ngờ sẽ bị nhận ra, cũng không có ý định bị nhận ra. Ứng Ẩn nghĩ mình nói chưa rõ ràng. Nói cụ thể hơn, cảm ơn ô và khăn choàng của anh. Cô cảm thấy mình và người trước mặt, ít nhiều cũng có chút duyên phận. Anh đã thấy cô trong tình trạng thảm hại nhất. So với một căn phòng đầy người thượng lưu bóng bẩy, cô thà trò chuyện với anh nhiều hơn một chút. Chuyện nhỏ, không cần bận tâm, Thương Thiệu thản nhiên nói. Sự thản nhiên của anh kết hợp với khí chất quý phái. Vô tình tạo ra cảm giác lạnh lùng giữ khoảng cách. Ứng Ẩn hiểu ra, anh nghĩ cô không xứng đáng. chuyện gặp gỡ lãng mạn cũng cần có định nghĩa. Không có định nghĩa, anh và cô chỉ là người đưa ô trong mưa. Có định nghĩa mới gọi là gặp gỡ. Nhưng cô không có tư cách được định nghĩa. Ứng Ẩn luôn không tự chuốc khổ vào mình. Thản nhiên mím môi cười. Nụ cười rực rỡ. Nói như vậy, chiếc khăn choàng có lẽ cũng không cần trả lại. Thương Thiệu dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn đầy cát trắng bên cạnh. Thở ra hơi cuối cùng. Nheo mắt cười nhẹ. Cô có biết đường đến phòng tiệc không? Ứng Ẩn ngạc nhiên. Gật đầu. Thương Thiệu nhìn cô. Xin lỗi, tôi lạc đường rất lâu rồi. Không biết cô có thể dẫn đường không? Có chuyện trùng hợp vậy sao? Cô vừa lo lắng làm sao xuất hiện mà không mất mặt. Anh liền mời cô dẫn đường. Ứng Ẩn do dự, anh không có bạn đồng hành sao? Nếu cô dẫn đường, tôi nghĩ là có. Ứng Ẩn mím môi, người luôn rất tự nhiên lại sinh ra một chút căng thẳng. Cô được lợi lại giả vờ khôn ngoan. Bướng bỉnh nói, chỉ dẫn đường thôi. Thương Thiệu cười, một tay đút vào túi quần, tay kia lịch sự chìa ra. Mời, trong phòng tiệc, mọi ánh mắt đều tìm kiếm. Cậu cả của tập đoàn Thương Vũ có đến không? Nghe nói đã đến, vậy là ai? Ai cũng sợ mình không nhận ra. Bỏ lỡ quý nhân trong đời, cũng có người cầm ly sâm panh cười mà không nói. Tự tin chờ đợi. Khi cửa mở ra, gió biển qua khung cửa nửa mờ, mang theo hơi ẩm của mưa thu, cùng thổi qua tóc hai người đứng ở cửa. Mọi ánh mắt đều biến đổi, mặt người nào cũng biến sắc. Nguyễn Giật, ồ, một tiếng, không để ý Tống Thời Trương suýt làm đổ ly sâm panh. Cách Trương.